Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019, chương 2020, tuyệt vọng. Mà theo dứt tiếng nói, cũng chỉ thấy này Long Hoàng trong hai mắt hiện ra một cổ tàn nhẫn vẻ. Ngay sau đó đó là bỗng nhiên há miệng hút vào. Nhất thời liền chỉ thấy được phô thiên cái địa yêu khí tịch cuốn vào trong hư không đông đảo yêu. Vật cùng giao long giữa. Theo kia tràn đầy thiên yêu tức tàn phá cuốn, cũng chỉ thấy dọc đường gần như đại bán yêu vật cùng giao long cũng nổ mạnh biến thành vô số thịt vụn cùng huyết khí, nhất thời một mảnh vô cùng thê thảm kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ tiếng phô thiên cái địa. Long Hoàng chỉ là vừa động thủ, này tràn đầy thiên giao long chí tôn với những thứ kia yêu vật môn cơ hồ là bị thanh trừ ba thành. Mà còn lại những thứ kia kêu long liên quan yêu vật môn là đều là nằm úp sấp nằm trên mặt đất. Không dám chút nào lộ ra. Mỗi một người đều là run rẩy không thôi. Sắc mặt của Lý Thanh Sam không thay đổi. Chỉ là nhàn nhạt nhìn một màn này. Nói, nếu không phải đủ, cứ việc nói. Những thứ này chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Chân nhân nơi đó đã cho ngươi chuẩn bị đủ huyết thực. Ha ha. Vậy thì thay ta đa tạ chân nhân. Nghe vậy Long Hoàng, trong mắt đó là toát ra một vệt vẻ tham lam. Mà ngay sau đó đó là chợt há miệng hút vào. Liền chỉ thấy được vô cùng yêu khí quanh quẩn mà quay về. Dắt này vô số huyết tinh chi khí đều bị này yêu khí tịch quyển chứ cuốn vào kia Long Hoàng trong miệng. Mà theo cắn nuốt hết số lượng này kinh khủng huyết thực, quả thật liền chỉ thấy được Long Hoàng kia vô cùng già nua gầy yếu lão nhân thân thể đúng là vào. Lúc này thật nhanh khôi phục thanh xuân. Dưới da máu thịt cũng đang bay nhanh bổ túc đến da thịt. Ngay cả sợi tóc cũng đang dần dần biến thành đen tràn đầy sáng bóng. Mấy giây ngắn ngủn, kia lúc trước vô cùng gầy yếu lão nhân đó là đang nhanh chóng biến hóa. Phảng phất là đang hồi phục thanh xuân một dạng, cuối cùng theo cuồn cuộn yêu khí thu hẹp không chút. Tạp chất, một đạo bóng người đó là ở trong hư không bước mà ra. Nhất thời đó là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Liền chỉ thấy được hắn người khoác đến một bộ quần áo xám. Ở nơi này quần áo xám chi trên có từng đạo đường vân. Nhìn như là nào đó kỳ dị văn tự. Lại hình như là long lân vết tích. Hắn gương mặt còn như đao gọt một dạng lại có vẻ hơi tà dị vẻ. Kia một đôi ánh mắt lại vẫn là lộ ra một cổ quỷ dị máu đỏ vẻ. Lộ ra một cổ làm người ta cực kỳ cảm giác bất an thấy. Phảng phất tùy thời đều có thể sẽ chiếm đoạt chúng sinh. Hơn nữa để cho mọi người chú ý là. Hắn kia trên trán chính là hoàn sinh đến hai cái sừng dài quanh quẩn đứng lên thẳng bay đến chân. Trời! Cái này nhìn chính là thật như sừng rồng. Hồng Dịch Thiên đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở nơi này trên người Long Hoàng, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác làm mọi người một cổ cực kỳ khủng bố ba động. Thật giống như theo ở cắn nuốt đông đảo giao long với kia vô số yêu vật sau đó. Này Long Hoàng lực lượng đang nhanh chóng bành trướng. Cứ việc chỉ là khôi phục 8 phần 10 lực lượng. Bất quá xử lý những con kiến hôi này nghĩ đến cũng đủ dùng rồi. Long Hoàng hướng về phía Hồng Dịch Thiên đám người lộ ra một cái cực kỳ nụ cười âm trầm. Ngươi đại trận kia ngược lại là cho ta tạo thành không ít phiền toái. Bây giờ cũng nên là các ngươi trả lại lúc. Nghe nói như vậy, Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù bọn người là sắc mặt ngưng trọng cực kỳ áp sát với nhau. Bọn họ những người này hội tụ vào một chỗ lực lượng thực ra cực kỳ khả quan. Thả tại cái gì nhất giới đều đủ để xưng bá. Nhưng là đang nhìn này mặt cho. Khá Vi anh Tuấn Long Hoàng lúc. Lại chỉ có thể cảm giác được một cổ lớn lên lạnh giá y cuốn tự thân. Chỉ là còn không biết đạo pháp thân đệ tử nhục thân là mùi vị gì. Hôm nay bản hoàng ngược lại là có thể lái được cái huân rồi. Theo dứt tiếng nói. Liền chỉ thấy được kia Long Hoàng bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, nhất thời chính là một đạo màu đen phù triện ở trong hư không trôi giạt bay ra. Phù này triện phảng phất ngưng tụ thế gian hết thảy hung lệ chi khí, vừa mới đi ra ngoài đó là đón gió liền đi, cuối cùng phảng phất như là biến thành một đạo vẫn lạc tinh thần, một loại viết vô tận âm lãnh cùng hung lệ chi khí ầm ầm hạ xuống. Hồng Dịch Thiên đám người nhìn kia vẫn lạc phù triện, cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác một quả này phù triện trên hàm chứa một cổ mênh mông bực nào. Lực lượng, cổ lực lượng này đừng nói là pháp tướng, coi như là vừa mới tấn thăng chân thân không lâu tu sĩ đều khó chống đỡ. Cũng cho ta xuất thủ. Sắc mặt của Hồng Dịch Thiên đại biến, làm cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay chống cự. Thực ra không cần hắn nói, đối mặt đến cổ lực lượng này lúc, tất cả mọi người đều biết tình huống, đến rồi thời khắc nguy cơ, ngừng thời điểm đều là rối rít đồng loạt ra tay. Cường đại tới cực chân nguyên hội tụ vào một chỗ, hình như là tạo thành một đạo cường đại triều tịch, trong lúc nhất thời vô số lực lượng tập hợp chung một chỗ. Liền liền thiên địa cũng bị xé nứt mở, tạo thành một cổ cường đại hợp lực. Đó là hướng viên kia vẫn lạc màu đen phù triện ầm ầm phóng tới. Trong lúc nhất thời này một cổ cường đại hợp lực đơn giản là hết sức kinh người. Chỉ là chính là mấy hơi công phu. Ở nơi này vô số đạo khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Từng đạo cường đại tới cực chân nguyên liền là theo chân màu đen phù triện mãnh đụng vào nhau ở va. Chạm trong nháy mắt, hết thảy lại đều là không tiếng động. Chỉ có một cổ khó mà hình dung dư âm, hướng bốn phương tám hướng tàn phá mở, ảnh hưởng đến phụ cận mấy triệu dặm. Trong lúc nhất thời, phụ cận hư không cũng vì đó vỡ ra đến, mà theo chạm này cường đại ba động dần dần tiêu tan mở. Ở trong nháy mắt kế tiếp lại chỉ thấy được một đạo màu đen phù triện, chính là thoát khỏi hết thảy cuồng loạn ba động cùng lực lượng quấy nhiễu, xuất hiện ở người sở hữu trong tầm mắt. Mà đang ở màu đen kia phù triện bên trong, vẫn là có từng trận âm lãnh thêm hung ác lực lượng tản ra. Cơ hồ giống như là không thể thoát khỏi ác mộng, ngay cả phù này triện thể hình chính là không có ảnh hưởng chút nào. Vẫn là như thường ngày một loại lấy một loại không thể ngăn cản tư thái hướng mọi người vỡ bờ mà tới. Nhất thời mọi người một mảnh xôn xao tiếng, mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên không nghĩ tới ở nơi này loại đánh vào bên dưới, tấm phù triện kia lại vẫn là không có chịu ảnh hưởng. Ngay cả Hồng Dịch Thiên đám người lúc này đều là sắc mặt có chút thừ ra. Bởi vì bọn họ cũng có thể phát hiện, gần hiện đến gần tới màu đen phù triện phía trên hàm chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Ngay cả bọn họ cũng vạn vạn nan cập, chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Hồng Dịch Thiên sắc mặt trên có một cổ vẻ tuyệt vọng nổi lên, một bầy kiến hôi, không biết tự lượng sức mình, mà ở trong hư không, kia Long Hoàng nhưng là sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này, cười lạnh nói, yên tâm đi, bọn ngươi dám can đảm giết hại ta vô số con cháu. Tiếp theo ta sẽ dùng vô số nhân loại máu thịt thời cơ đến thay ngươi trả lại món nợ này. Dứt tiếng, nói liền chỉ nghe được một tiếng ầm vang. Cường đại cực kỳ màu đen phù triện đã là xé từ từ hư không? Rốt cuộc là xuất hiện ở rồi mọi người trên đỉnh đầu. Dứt tiếng nói liền chỉ nghe được một tiếng ầm vang. Cường đại cực kỳ màu đen phù triện đã là xé từ từ hư không? Rốt cuộc là xuất hiện ở rồi mọi người trên đỉnh đầu. Kia một cổ hủy thiên diệt địa một loại uy có thể làm cho Hồng Dịch Thiên bọn người sinh lòng tuyệt vọng cảm giác. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn này một đạo hủy diệt hết thảy như vậy phù triện hạ xuống. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.